chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, Lucifer. Suoya, Vương Đại Đông làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia to lớn màu đen chiến giáp phía dưới, lại là như thế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nói nhỏ nhắn xinh xắn, thực cũng không tính nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ là bởi vì chiến giáp quá mức to lớn, cho nên mới đem nâng đỡ nhỏ nhắn xinh xắn mà thôi. Chiến giáp độ cao khoảng chừng 2m4 lạng thước rưỡi bộ dáng, mà chiến giáp hạ thân thân thể lại vẻn vẹn chỉ có 1m7 mấy cái. Lucifer bản thể lại là một nữ tử. Vương Đại Đông rốt cục thấy rõ ràng đối phương mặt, cả người nhất thời như bị sét đánh. Suoya, cái kia màu đen chiến giáp hạ nhân lại chính là Suoya. Vương, người rốt cục thành ẩn thế cấp. Suoya lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau rơi xuống. Không có khả năng, làm sao có thể? Vương Đại Đông căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt tình cảnh này. Cường đại như thế Lucifer, lại là Suoya. Ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Đại Đông nhanh chóng hướng về kia giống như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài Suoya. Đuổi theo, Vương Đại Đông phi nước đại 100 mét, rốt cục đem Suoya tiếp trong ngực. Vừa mới một kích kia, vậy mà đem Suoya đánh bay hơn 100 mét. Ẩn thế cấp uy lực, vậy mà đáng sợ như vậy. Suoya, thế nào lại là ngươi? Ngươi thế nào lại là Lucifer? Ôm lấy hấp hối Suoya, Vương Đại Đông vô cùng trầm thống. Hắn não tử cũng có chút lăng loạn. Suoya không phải truyền kỳ dũng sĩ người dẫn đạo a? Tại sao lại biến thành Lucifer đâu? Chẳng lẽ đây hết thảy cũng chỉ là cái âm mưu sao? Bất quá, lúc này Suoya đã hôn mê, không có cách nào trả lời nàng vấn đề. Vương Đại Đông đem hai tay đặt tại Suoya sau lưng, ẩn thế cấp nội lực điên cuồng đưa vào. Đúng vào lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh người phương Tây chậm rãi xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Cameron, Suoya ca ca, cái kia danh xưng nắm giữ tiếp cận hoàn mỹ gen nam nhân. Ha ha, Vương Đại Đông, người cũng quá buồn cười đi. Người cho rằng, được xưng là hoàn mỹ chiến đấu hình thái ác ma đứng đầu Lucifer cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Coi như chỉ là ẩn thế cấp, Lucifer cũng tuyệt không phải người có thể chiến thắng. Cameron cười lạnh nói, tại cùng Lucifer lúc chiến đấu, Vương Đại Đông trong lòng thực cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Suoya nói qua, Lucifer là ác ma đứng đầu, nắm giữ hoàn mỹ thiên sứ chiến đấu hình thái. Nhưng vừa vặn lúc chiến đấu, Lucifer huy kiếm xác thực uy lực mạnh mẽ, có thể khai sơn đoạn bờ sông. Nhưng là, Vương Đại Đông một phen khổ chiến xuống tới, hắn phát hiện Lucifer thực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, là một cái tồn tại không biết bao nhiêu năm trong thần thoại đáng sợ ác ma. Chiến đấu ý thức không cần phải chỉ có như vậy một chút, Lucifer biểu hiện ra chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm thậm chí còn không bằng Vương Đại Đông. Dưới tình huống bình thường, Vương Đại Đông hẳn là có thể đầy đủ nghĩ đến cái này Lucifer là giả. Nhưng Lucifer cho Vương Đại Đông mang đến áp lực thật sự là quá lớn, để trong đầu hắn chỉ có chiến đấu, mà căn bản không kịp nghĩ hắn có phải hay không rất nghi hoặc Suoya tại sao phải làm như vậy. Để cho ta tới nói cho ngươi vì cái gì đi. Vương Đại Đông, ngươi đã đến thánh cảnh cực hạn, nhưng là muốn đột phá lại cũng không là dễ dàng như vậy. Muốn đột phá bình cảnh bình thường chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là chậm rãi chờ đợi đột phá cơ hội. Một loại khác cũng là bị đặc thù kích thích, để kích thích trong thân thể tiềm năng. Cho nên, Suoya thì trở lại trong tộc, thỉnh cầu trong tộc mạnh nhất 3 tên Twilight tộc tộc nhân, đem lực lượng truyền đưa cho nàng. Sau đó nàng dùng một kiện có thể cải biến khí tức viễn cổ binh khí đem chính mình ngụy trang thành mạnh nhất ác ma Lucifer. Nàng là muốn giúp ngươi đột phá ẩn thế. Cameron từ tốn nói, nàng là muốn giúp ngươi đột phá ẩn thế. Nghe Cameron lời nói, Vương Đại Đông cả người đều sửng sốt. Trách không được Lucifer bị trúng đích đầu còn chưa có chết. Nguyên lai là chiến giáp tiền peso á thân thể lớn rất nhiều. Tại khải giáp đầu vị trí, thực là hư không, tiểu lý phi đao, bắn thủng thực chỉ là chiến giáp mà thôi. Cũng không có đả thương được chiến giáp phía dưới Suoya thân thể. Vương Đại Đông thân thể có chút run rẩy. Tuy nhiên bởi vì chiến giáp nguyên nhân Suoya tránh thoát một kiếp. Nhưng muốn là chiến giáp không phải tiền peso á thân thể lớn đâu. Như vậy vừa mới một chiêu kia, liền đã xuyên thủng Suoya đầu lâu, giết chết Suoya. Dù sao, coi như Vương Đại Đông đột phá đến ẩn thế cấp, đánh bay Suoya một quyền kia, uy lực cũng xa xa không sánh được hắn trung cực một đao. Một đao kia uy lực, thế nhưng là liền chí tôn cấp sát thần đều cho làm bị thương. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng giết chết Suoya, Vương Đại Đông tâm thì vô cùng bi thương. Hừ, ta đã sớm nói, hạ đẳng gen cũng là hạ đẳng gen, vì đột phá một cái ẩn thế mà thôi. Vậy mà cần á làm lớn như vậy hy sinh. Vương Đại Đông, người thật sự là quá khiến ta thất vọng. Cameron vô cùng khinh thường lắc đầu. Vương Đại Đông không lo được Cameron chế giễu. Thể nội nội lực giống như thủy triều tràn vào Suoya thể nội. Nhưng Suoya thương thế cũng không có đạt được quá tốt đẹp chuyển. Suoya thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng. Có thể nói tại Vương Đại Đông đột phá trước đó, nàng liền đã chịu không được vết thương nhẹ. Mà Vương Đại Đông sau cùng một quyền kia, càng làm cho Suoya thương tổn càng thêm thương tổn. Đương nhiên, cho Suoya tạo thành thương tổn nghiêm trọng nhất là trong cơ thể nàng cái kia cỗ không thuộc về nàng lực lượng. Twilight tộc ba vị cường giả cùng nhau quán chú đến trong cơ thể nàng lực lượng. Cỗ lực lượng kia tuy nhiên mang cho Suoya không gì sánh kịp lực công kích. Nhưng tương tự, nàng mỗi một lần công kích đều sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt phản phệ. Thân thể nàng căn bản gánh chịu không cường đại như thế lực lượng. Suoya, ngươi làm sao ngốc như vậy? Biết được hết thảy tiền căn hậu quả. Vương Đại Đông đau lòng cực. Nếu như sớm biết Suoya phải dùng loại phương pháp này đến giúp hắn đột phá, Vương Đại Đông tình nguyện không đột phá cũng sẽ không để Suoya bị tí xíu thương tổn. Phía trước nói qua, nội lực vì tu vi càng thấp người chữa thương hiệu quả lại càng tốt. Mà Suoya thực lực đã là thánh cảnh đỉnh phong. Vương Đại Đông nội lực hiệu quả thực sự là có hạn. Đem á giao cho ta. Cameron đi tới. Vương Đại Đông cũng không có đình chỉ nội lực đưa vào. Nếu như ngươi không muốn á chết, liền đem nàng giao cho ta. Nàng thương tổn chỉ có Twilight tộc mới có thể trị tốt. Cameron ngưng trọng nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới Suoya sẽ làm bị thương nặng như vậy. Tuy nhiên cũng không muốn đem Suoya giao cho Cameron. Nhưng Vương Đại Đông biết, nếu như lại như thế mang xuống, Suoya thật có thể sẽ chết. Vương Đại Đông đem Suoya ôm, chậm rãi đưa cho Cameron. Cameron tiếp nhận Suoya, cả người nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Vương Đại Đông, ta nói qua, giữa chúng ta sẽ có một trận chiến đấu. Nỗ lực tu luyện đi, đừng để ta thất vọng. Cameron thanh âm càng ngày càng xa. Nhìn lấy cấp tốc biến mất Cameron, Vương Đại Đông cảm giác vô cùng khó chịu. Lần trước hắn cùng Cameron chiến đấu, bằng vào ý thức lưu chiến pháp miễn cưỡng thắng một bậc. Nhưng hắn biết, đó là bởi vì Cameron cũng không có sử dụng hắn năng lực. Nếu như Cameron muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đâm méo, ở đây khụ